Khi nghe chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. In xong và nộp lưu triều quý 3 năm 2007. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Jojo H. Ross, dịch giả Phạm Quang Vinh và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách bao gồm 17 chương, được chúng tôi chia thành 14 phần. Sau đây là phần đầu, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Hoàng Hương. Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. Dành cho Billie, người vợ tuyệt vời của tôi, người vẫn luôn ở bên cạnh và sẽ mãi mãi là làn gió nâng đôi cánh giúp tôi bay cao. Mục lục. Lời nói đầu. Lời giới thiệu. Chương 1. Bản chất của thương lượng là gì? Phần 1. Những bí quyết đàm phán như Donald Trump. Chương 2. Rèn luyện bản tính. Chương 3. Tìm hiểu đối phương muốn gì, khám phá ra điểm yếu và những thông tin quan trọng. Chương 4. Hãy là người bán hàng giỏi. Chương 5. Kiểm soát tiến độ đàm phán. Chương 6. Khai thác bản chất con người. Chương 7. Sức mạnh của thông tin. Chương 8. Tính trước nhiều giải pháp. Chương 9. Chiến thắng bằng tính kỷ luật. Phần 2. Các tình huống đặc biệt. Chương 10. Dùng chiến thuật trong đàm phán và biện pháp phản kháng. Chương 11. Đàm phán với những người khó làm việc. Chương 12. Kiên quyết khi nào cần. Chương 13. Những điều thường và không thường làm của những người đàm phán giỏi. Chương 14. Những bí quyết thương lượng qua điện thoại và email. Chương 15. Sử dụng ý định thư hoặc biên bản ghi nhớ không bắt buộc. Chương 16. Một cuộc thương lượng phức tạp nhất. Chương 17. 6 chiến thuật để tăng ưu thế trong thương lượng. Lời nói đầu. Lần đầu tiên tôi gặp Sheryl Rose là vào những năm 1970. Khi ấy tôi 27 tuổi và tiến hành dự án đầu đời của mình trong lĩnh vực bất động sản. Đó là một cuộc mạo hiểm vào Manhattan, một quận lớn nằm trên một hòn đảo ở thành phố New York, bang New York, Đông Bắc Mỹ. Lúc ấy, Sheryl là một đối tác cao cấp làm việc tại một công ty luật tầm cỡ ở New York, chuyên về lĩnh vực bất động sản. Việc anh hiểu ngay tính chất phức tạp của giao dịch tôi đang thương lượng làm tôi có ấn tượng bởi chưa có ai thực hiện loại giao dịch như thế này trước đây. Tôi phải thương lượng để có được những nhượng bộ lớn từ nhiều phía khác nhau thì giao dịch mới thực hiện được. Đó là một dự án xây dựng khách sạn khá phức tạp thuộc quyền sở hữu của ngành đường sắt đang phá sản, nằm bên nhà ga trung tâm Grand Central Terminal ở New York và sau này tôi chuyển thành khách sạn Grand Hyatt. Tôi phải làm việc với ngành đường sắt, thành phố New York, chính quyền bang, các ngân hàng và rất nhiều các bên khác nữa, nhưng không có bên nào cho rằng dự án khả thi. Ở một vài khía cạnh trong giao dịch này, Sheryl chưa trực tiếp kinh qua, nhưng dường như anh vẫn biết chính xác phải thu xếp thế nào để khớp với tầm nhìn của tôi. Tôi muốn hợp đồng xác định rõ, tôi sẽ không trả tiền thuế hay tiền thuê nhà, ngoại trừ việc trích ra một phần lợi nhuận. Tuy nhiên, vào thời điểm những năm 1970, thành phố đang đi đến chỗ phá sản. Tình trạng thoát mãi tài sản diễn ra phổ biến, vì vậy việc xây dựng và quản lý một khách sạn ngoại hạng từ một tòa nhà đã xuống cấp hoàn toàn là một thách thức. Thực ra, tất cả phải mất 2 năm đàm phán liên tục mới thu xếp ổn thỏa. Không có kinh nghiệm đàm phán của Jojo thì giao dịch này có lẽ đã thất bại nhiều lần. Thay vào đó, giao dịch lại rất thành công và làm bàn đạp cho sự nghiệp của tôi. Tôi thiết nghĩ mình là một kẻ khác người, muốn làm những cái mà không có ai khác chịu làm. Nhưng trong 2 năm đó, tôi đã học được một điều, đó là có tầm nhìn không thôi chưa đủ. Anh còn cần phải có một quân sư giỏi, người nắm bắt rõ ý tưởng để thực hiện. Nhưng phải có năng lực để thay mặt anh đàm phán. Jojo là một luật sư hàng đầu về lĩnh vực bất động sản, nhưng quan trọng hơn mà hiếm có đối với một luật sư, anh cũng là một thương gia và chuyên gia đàm phán cao siêu. Sự kết hợp đó chính là chìa khóa thành công. Tôi thích vạch ra những nét cơ bản, một bức tranh toàn cảnh, không phải chi tiết. Về chi tiết, tôi gần như trông vào Jojo. Anh có khả năng cụ thể hóa ý tưởng của tôi, nhưng anh cũng là một người có khả năng suy xét đàm phán cần diễn biến tiếp theo hướng nào, bên kia muốn và cần gì và làm thế nào để có kết quả. Các bạn rất may khi có được cuốn sách này cùng với những trí tuệ trong đàm phán, mà để có nó, tôi đã phải trả cho Jojo rất hậu. Donald J. Trump. Lời giới thiệu. Tôi đã trở thành chuyên gia đàm phán của Donald Trump như thế nào? Hơn 30 năm làm việc cùng Donald Trump, tôi đã tìm hiểu được một nhân tố quan trọng trong cách làm việc của anh. Anh là thiên tài trong quan hệ. Anh hiểu người. Vai trò của tôi là thương lượng giao dịch. Đó là thế mạnh của tôi. Trump đưa ra tầm nhìn, còn tôi xử lý chi tiết. Cách làm việc như vậy phát huy được lợi thế của cả hai chúng tôi. Mặc dù việc tham gia cùng Donald trong bộ phim Người học việc đã đem lại sự nổi tiếng hiện nay cho tôi, nhưng những gì thể hiện ra trong phim là sự tích lũy của nhiều năm làm việc cùng Donald với tư cách là cố vấn, chuyên gia đàm phán và luật sư. Tôi đã theo dõi anh làm việc từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành giao dịch, và tôi đã giúp anh thương lượng nhiều hợp đồng bất động sản lớn chưa từng thấy. Trong đó có tòa tháp Trump, tòa nhà GM, khách sạn Grand Hyatt và số 40 phố Wall. Như bạn có thể hình dung, tôi đã thu được rất nhiều kinh nghiệm đàm phán trong thời gian này để bổ sung cho 30 năm kinh nghiệm trước đây của tôi khi tôi thương lượng nhiều giao dịch bất động sản lớn, trong đó có tòa nhà Chrysler và khách sạn Thánh Regis cho các công ty phát triển nhà đất khác. Donald và tôi nghĩ ra một cách tiến hành công việc khá đơn giản. Kể từ lần cộng tác đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản, anh ấy đã thấy tôi là người luôn hoàn thành phần việc của mình trong hợp đồng với anh, nên anh để tôi thực hiện luôn phần kia. Cách làm việc của chúng tôi khi triển khai các dự án là nếu khi tôi cần anh can thiệp, thường là khi có thể sử dụng đến quan hệ cá nhân của anh để thuyết phục đối tác theo điều chúng tôi muốn, thì anh sẽ can thiệp. Nếu không, Donald cho tôi quyền tự do xử lý công việc theo cách mà tôi cho là phù hợp. Nhờ vậy, tôi có một vị thế đặc biệt. Tôi có thể thực hiện công việc liên quan đến luật và thương lượng giao dịch cùng lúc. Điều này rất hiếm có ở các luật sư, trừ phi người đó cũng có khá nhiều kinh nghiệm kinh doanh thực tế, mà hầu hết các luật sư thì không. Chúng tôi áp dụng cách làm việc hiệu quả này nhất quán, ngay cả khi có sự trợ giúp của các luật sư bên ngoài mà việc này cũng thường xuyên. Thương lượng theo phong cách Trump là gì? Trong cuốn sách này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những chiến thuật và phương pháp đàm phán của tôi trong hơn 50 năm làm công việc thương lượng. Tôi gọi đó là phong cách đàm phán Trump vì trong đó có nhiều chiến lược của Trump. Nhưng tôi cũng đưa vào nhiều bài học lớn mà tôi tiếp thu được từ các nhà tài phiệt bất động sản khác của New York mà tôi đã từng đại diện trong các cuộc thương lượng. Những chiến lược này áp dụng cho nhiều kiểu thương lượng, mua xe, đòi xếp tăng lương, mua hoặc bán một tài sản với vốn đầu tư nhỏ, hoặc tài trợ xây một tòa nhà tháp cao tầng. Một phần lớn trong phong cách Trump liên quan tới phát huy thế mạnh và hạn chế nhược điểm của bạn. Anh có tư duy hết sức logic và giải quyết vấn đề, dù là phức tạp bằng những giải pháp cực kỳ sáng tạo mà người khác không thể nghĩ ra. Anh biết cách xác định đối phương cần và muốn gì để đảm bảo cách làm của mình đi đến kết quả cuối cùng. Vì thế, tầm nhìn và cách tổ chức của anh là chìa khóa đem lại thành công. Đồng thời, anh không phải là người tập trung vào chi tiết. Anh sẽ không dành nhiều thời gian để đọc từng đoạn trong một hợp đồng thuê dài. Đây là lúc tôi vào cuộc. Đàm phán theo phong cách Trump có nhiều chiến lược cụ thể mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Nhưng các bạn cũng phải biết khi nào cần giao phó cho người khác và khi nào để các chuyên gia tham gia hỗ trợ trong những quá trình học hỏi nghệ thuật thương lượng của tôi. Trong 3 năm đầu tiên làm nghề luật, tôi gần như trở thành chuyên viên và chuyên gia luật nhà đất. Tôi trở nên thành thạo trong việc soạn thảo hợp đồng và các loại văn kiện khác. Một trong những điều mà tôi sẽ kể đến trong cuốn sách này là lợi thế lớn của việc có tất cả các loại mẫu và văn bản pháp luật trong tay trước khi bước vào đàm phán, thậm chí cả khi bạn phải tự soạn thảo chúng. Việc tồn tại một mẫu văn bản hay một hợp đồng khiến cho thứ giấy tờ đó trở nên chính thức, cho dù thực tế không có một thứ nào như vậy. Chuẩn bị văn bản cho một cuộc đàm phán đem lại nhiều lợi thế tâm lý vì đối phương sẽ khó đưa ra thay đổi hơn khi có văn bản mẫu. Trước khi gia nhập Trump, tôi là luật sư về lĩnh vực nhà đất có nhiều thành công. Cuối cùng, tôi gặp giám đốc và nói muốn được trở thành cộng sự của công ty. Ông ấy bảo, chúng tôi không đào tạo cộng sự. Thế là tôi ra đi nhưng được vui lòng chấp thuận. Từ năm 1956 đến năm 1966, tôi làm việc cho Saul Kerman và Alex DiLorenzo, GR, khi ấy là những nhà đầu tư bất động sản lớn nhất thành phố New York. và tôi đã thu xếp để mua 702 món bất động sản cho những người khách này, tức là hơn một món bất động sản mỗi tuần và liên tục trong hơn 10 năm. Khi bạn đã thực hiện từng ấy giao dịch, đơn giản là bạn học được gần như một ngón nghề đàm phán trên đời và bạn học cách phán đoán rằng người ta sẽ phản ứng thế nào trong tất cả các tình huống thương lượng có thể xảy ra. Tôi được quyền quyết định trong việc thay đổi các điều khoản của mọi hợp đồng. Khi mới vào nghề, tôi còn rất trẻ và sớm nhận ra mình đã để lại nhiều tiền của sếp trên bàn đàm phán. Vì vậy, tôi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu các chiến thuật của đối phương trong các giao dịch đó và tôi trở nên thành thạo khi đàm phán. Nhiều năm trước khi gặp Donald Trump, tôi đã học được một điều khác cũng rất quan trọng trong đàm phán. Không phải ai cũng nói thật. Chắc bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng thực sự là người ta sẽ không thành thật 100% trong khi thương lượng nếu điều đó có lợi cho họ. Quan điểm này trở thành kim chỉ nam trong tất cả các cuộc đàm phán của tôi. Lúc nào cũng nhã nhặn, nhưng nghi ngờ, quên những gì họ nói với mình, quên những gì họ viết cho mình. Cái họ đang làm là có được con số họ muốn trong một giao dịch. Có người nói những gì họ nghĩ sẽ thuyết phục được mình. Để trở thành một người giỏi đàm phán, các bạn phải tìm hiểu kỹ giao dịch, chăm chú lắng nghe bên kia và để ý xem liệu những lời bạn nghe được có khớp với nội dung thương lượng thực tế mà bạn hồ nghi không. Tiến hành thương lượng từ đó và đưa ra những câu hỏi thăm dò gián tiếp cũng như trực tiếp để xác định bên kia thực sự muốn gì. Tôi học được rất nhiều từ thực tế cuộc sống đơn giản mà quan trọng này. Tôi đã đối diện với những đại gia hàng đầu về bất động sản, những người có rất nhiều danh tiếng và tôi tự hỏi, nếu gã này cháo trở như thế thì những người còn lại không biết thế nào. Ví dụ, có lần tôi đàm phán với một quản lý doanh nghiệp nhà đất và anh ta sai thư ký soạn thảo hợp đồng. Tôi có một vài yêu cầu sửa chữa và anh ta đồng ý. Nhưng khi văn bản đưa lại, tôi thấy nhiều chỗ không giống với những gì chúng tôi yêu cầu thư ký sửa. Tôi lại phải quay lại và hỏi anh ta, anh có muốn ký kết hợp đồng không đấy? Anh ta nói có xong là tôi phản ứng lại. Thế thì đưa thư ký vào đây cùng ngồi để cô ta đánh máy trước mặt tôi sau khi chúng ta thảo luận xong nội dung. Nếu anh không làm vậy, tôi sẽ không ký hợp đồng. Sự thách đố kiểu này là cần thiết và tôi cũng nhận thấy rằng một người có nhiều danh tiếng cũng có thể sửa chữa văn bản. Tôi thấy mình không thể tin tưởng gã đó. Đấy là bài học để đời khi tôi mới vào nghề và điều này khiến tôi phải suy nghĩ đến toàn bộ quá trình khi các bên thương lượng. Người ta sẽ sẵn sàng sửa đổi tài liệu, hứa hẹn và chơi xỏ. Anh phải đề phòng thôi vì đó chính là tất cả những gì thuộc về quá trình thương lượng. Tôi đã học được nhiều cách thương lượng trước khi gặp Donald Trump. Mặc dù đã được rèn luyện qua kinh nghiệm bản thân, nhưng phong cách và sự sáng tạo của Donald, cách tiếp cận các giao dịch làm ăn của anh, dẫn tôi theo một hướng hoàn toàn khác. Lần đầu tiên tôi gặp Donald Trump là vào năm 1974. Lúc đó, anh còn chưa có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực bất động sản. Anh mới chỉ 27 tuổi, còn tôi là một cộng sự cao cấp ở công ty Dreyer và Job. Donald gặp tôi theo sự giới thiệu của bố, Fred Trump. Và nói thật, tôi gặp Donald chỉ vì nể bố anh. Donald rất phấn khích với ý tưởng mua và cải tạo khách sạn Commodore trên phố 42 ở New York. Anh đã có phương án đối với cái tòa nhà xuống cấp nằm bên nhà ga trung tâm này, nhưng có vẻ không khả thi. Để thực hiện được, cần phải đàm phán với lãnh đạo đường sắt, thành phố New York và nhiều cơ quan, quan chức bang và tìm một đơn vị sẵn sàng cho vay. Tất cả đều trông vào một người trẻ tuổi không có kinh nghiệm. Tôi không thể tưởng tượng được lại có dự án đầu tiên nào khó khăn hơn thế, nhưng anh rất kiên trì. Anh biết là anh có thể làm được. Sự tự tin, lòng đam mê, tính kiên nhẫn, tầm nhìn và khả năng đưa các bên ngồi lại bên bàn đàm phán của anh đã tạo nên một phong cách thương lượng Trump mà ngày nay tôi đang áp dụng. Sau khi mua khách sạn Commodore, thi thoảng tôi vẫn giúp Donald trong nhiều năm. Sau cùng, anh mời tôi sang làm hẳn cho anh, hứa hẹn với tôi sẽ còn nhiều dự án thú vị và hấp dẫn. Ngay cả khi tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng tôi biết sẽ vẫn còn nhiều điều để học, nên làm sao tôi có thể từ chối một đề nghị như thế? Donald Trump cho tôi được nhiều quyền tự do để làm việc theo cách của tôi. Anh không bao giờ chất vấn lý do tại sao tôi quyết định hay bàn ngược những gì tôi đã làm cho anh, bởi anh tin tưởng tôi tuyệt đối. Có lẽ quá trình làm việc cùng nhau là lý do để tạo nên sự tin tưởng này. Ví dụ, khi tôi sang làm hẳn cho tổ chức Trump, thì số 40 phố Wall là một tòa nhà có diện tích 1 triệu foot vuông nhưng gần như không ai thuê, chỉ có giá trị khoảng 1 triệu đô la. Trump muốn mua nó nhưng giao dịch này có nhiều vấn đề dường như không giải quyết nổi. Một điều mà Trump không chịu được là bế tắc. Anh không muốn giao dịch kéo dài vô thời hạn. Tất nhiên, đây là một hạn chế dễ bị khai thác nếu đối phương biết. Họ có thể sẽ được lợi hơn từ hợp đồng khi bên tôi phải nhân nhượng để thúc đẩy tiến bộ. Nhưng Trump khôn ngoan lắm. Anh ấy xác định cách duy nhất để thúc đẩy tiến độ dự án số 40 phố Wall là tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia. Anh thuê tôi để giải tỏa trở ngại và hoàn tất giao dịch. Sau khi anh tiến hành một số cuộc thương lượng với chủ sở hữu, tôi đã tư vấn cho anh làm thế nào để số 40 phố Wall trở thành một dự án thành công về tài chính, và anh giao cho tôi trách nhiệm chính cho việc quản lý và cho thuê tòa nhà đó. Ngày nay, đó là cao ốc văn phòng hoạt động thành công có trị giá hơn 350 triệu đô la. Một điều tôi học được từ Donor là đàm phán không bao giờ cũng rõ ràng và đơn giản. Đôi khi, người ta nói muốn cái này, nhưng điều họ nói ra lại phục vụ cho mục đích khác. Thực ra, chính cái ý tưởng, thương lượng cho cái này nhưng để phục vụ cho cái khác là một trong những cơ sở hình thành nên phong cách đàm phán của Trump. Đôi khi, uy tín quan trọng hơn lợi ích trước mắt, vì chính sự nổi tiếng mở ra rất nhiều cơ hội lâu dài. Đây là tầm nhìn của Trump, một viễn cảnh rộng lớn tạo ra sự khác biệt giữa sự thành công thông thường và sự thành công ngoạn mục. Nếu bạn không có gì khác khi thương lượng với bất kỳ ai, các bạn cần suy nghĩ có chiến lược. Các bạn nói bạn muốn là gì và cái bạn thực sự muốn là gì? Hãy tự hỏi tương tự với bên kia. Khi đã biết câu trả lời, nghĩa là bạn đã đi trước những người khác, đặc biệt là những người đang đối diện. Sự ra đời của cuốn sách. Trong hơn 20 năm qua, tôi là giáo sư tại trường đại chức và chuyên ngành thuộc Đại học New York. Ban đầu, tôi chỉ bó hẹp bài giảng của mình ở các môn bất động sản dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình. Mặc dù có kinh nghiệm về đàm phán, nhưng tôi chưa bao giờ tính đến chuyện lập một khóa học ở cấp đại học về môn đó. Tuy nhiên, một vài năm trước, vào buổi cuối cùng của khóa học bất động sản, tôi đã dành 15 phút để chia sẻ một số những suy nghĩ về đàm phán với những em sinh viên quan tâm. Khi viết đánh giá về khóa học của tôi, các em nói rằng 15 phút nói chuyện về đàm phán của thầy còn giá trị hơn 16 giờ ngồi dài những bài toán bất động sản phức tạp. Theo phản hồi của các em, tôi đã bổ sung 45 phút giảng dạy về đàm phán vào cuối khóa tiếp theo. Mặc dù việc ngồi nghe là không bắt buộc, nhưng không có em nào ra khỏi phòng trước khi buổi học kết thúc. Phản hồi lần này lại còn nhiều tâm huyết hơn và nhiều em hỏi, tại sao Đại học New York không có khóa học về đàm phán? Dưới sự động viên của các chủ nhiệm bộ môn, tôi đã xây dựng và giảng dạy khóa học về đàm phán trong khoảng 15 năm qua. Năm 1995, tôi nhận được bằng khen của trường về thành tích giảng dạy, ghi nhận việc tôi đã mạnh dạn đưa vào giảng dạy một môn rất phức tạp và thường bị lảng tránh. Vì không có nguyên tắc ấn định trong đàm phán, và toàn bộ môn chỉ là sử dụng các bài tập tinh thần và chiến thuật thông tin. Bắt người ta động não về những tình huống căng thẳng trong đàm phán là một việc làm khó khăn. Tuy nhiên, đó là kỹ năng bạn sẽ sử dụng trong cả đời mình và kỹ năng đàm phán của Donald Trump khiến anh trở thành tỷ phú. Mục đích của tôi đối với cuốn sách này là giúp bạn hình dung về những phức tạp trong đàm phán và quan trọng hơn giúp bạn trở thành một người đàm phán giỏi hơn. Chương 1. Bản chất của thương lượng là gì? Tôi muốn bắt đầu bằng việc kể một câu chuyện giúp bạn có được tư duy của một người đàm phán chuyên nghiệp. Một triệu phú có hai cậu con trai sinh đôi đã lên 10 tuổi. Một đứa rất lạc quan nhưng đứa kia lại rất bi quan. Ông nghĩ, nếu mình có thể làm cho đứa con lạc quan hơi bi quan một chút và đứa con bi quan lạc quan lên một chút thì mình sẽ có hai thằng con tuyệt vời. Vào ngày sinh nhật của chúng, người bố bố trí để người ta đưa quà của mỗi đứa đến nhà. Ông mua cho thằng con bi quan một chiếc xe đạp đua của Nhật Bản có 10 tốc độ giá 5.000 đô la. Nhìn chiếc xe màu đỏ bạc sáng choang, ông nghĩ, một đứa trẻ 10 tuổi có thể chê món quà này được sao? Nó chắc chắn sẽ thích. Đối với đứa con lạc quan, ông cho đổ hai đống phân ngựa ở giữa buồng chơi của nó. Buổi sáng ngày sinh nhật, ông đến chỗ đứa con bi quan trước và hỏi, con thích món quà của bố không? Thích gì ạ? Đứa bé nói, con không thích, đó là thứ chán nhất từ xưa đến nay bố đã cho con. Nếu mang chiếc xe đó ra ngoài, biết đâu con sẽ bị xe buýt đâm rồi nằm viện với hai cái chân gãy. Nếu may mắn hơn và đem nó ra sân chơi, thì một thằng nào đó to gấp đôi con sẽ đánh con như tử và lấy chiếc xe đó. Sao bố chẳng nghĩ gì mà tặng con món quà đó chứ? Thôi được, đúng là mình đã thất bại với đứa con này. Ông bố nghĩ và đi tiếp đến hỏi đứa con khác. Ông lẩm bẩm, với thằng kia chắc chắn là mình thành công. Ông mở cửa vào phòng và thấy thằng bé lạc quan đang ngồi ở giữa đống phân và ném phân tứ tung ra khắp phòng. nó lại còn hát nữa chứ. Con làm gì thế? Ông bố hỏi. Nó trả lời. Có nhiều phân thế này thì thế nào cũng có một con ngựa con ở đâu đó quanh đây. Câu nói này có gọn tư duy của một người đàm phán sành sỏi, vì một người đàm phán giỏi biết phải tìm trong đống phân ra con ngựa non, tức là có được thỏa thuận. Nếu muốn giỏi đàm phán, bạn phải bỏ nhiều thời gian thăm dò và tìm hiểu xem thực chất đối phương muốn gì, chứ không phải họ nói họ muốn gì, phải đưa ra nhiều câu hỏi để tìm hiểu điều gì họ có thể chấp nhận và không chấp nhận, phải hết sức kiên nhẫn để có thể liên tục tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của họ. Nguyên tắc đàm phán. Trước khi chúng ta đi tiếp, các bạn hãy trả lời hai câu hỏi sau. 1. Có nguyên tắc trong đàm phán không? Câu trả lời đúng là không có nguyên tắc nào hết. 2. Có cho phép gian dối lừa đảo? Câu trả lời đúng là có, gì cũng có. Nói vậy không có nghĩa là phải vô đạo đức hay phạm pháp. Khi Donald Trump ký hợp đồng, anh luôn giữ lời và tôi cũng vậy. Điều tôi muốn nhấn mạnh nhiều lần trong cuốn sách này cần phải xây dựng lòng tin với bên kia. Tuy nhiên, một cuộc đàm phán không giống như một hợp đồng đã được ký kết. Theo kinh nghiệm của tôi, chừng nào hợp đồng chưa được ký thì tất cả những người tham gia vào đàm phán được tự do hành động theo ý mình mà không bị hạn chế. Ví dụ, nếu bên kia hỏi bạn, hợp đồng này có quan trọng lắm với anh không? Ta không thể thành thật trả lời là có, vì như vậy thì ta sẽ rơi vào thế yếu. Bạn nên nói, không, tôi muốn ký hợp đồng này, nhưng nếu không được thì tôi cũng còn có nhiều cái khác để ký. Tôi chưa thấy một môn thể thao hay một môn thi đấu nào mà người tham dự có nhiều tự do đến thế. Chẳng hạn, bóng chày, một môn thể thao được ưa thích ở Mỹ, có nhiều luật lệ hay quy định rất nghiêm ngặt. Mỗi đội chỉ có thể xuất 9 quân mỗi lần, mỗi hiệp có 9 set, trọng tài là người quyết định quả ném nào được, quả nào hỏng và có các vạch trắng để dựa vào đó, ông ta xác định quả nào chơi đúng luật, quả nào sai luật. Đàm phán thì phải gọi là một trò đời, không có nguyên tắc hay quy định cho việc chơi thế nào và thế nào là chơi đẹp hay chơi xấu. Nó chỉ là một loạt những lần tiếp xúc mà kết quả cuối cùng là đưa đến một kết luận nào đó. Chỉ có những bên tham gia mới có thể xác định được họ thắng, thua hay hòa. Thương lượng là một phần cuộc sống. Hầu như ai cũng sợ phải thương lượng, nhưng thực tế, thương lượng là điều chúng ta thường phải thực hiện trong cuộc đời mình, thậm chí cả khi ta không nhận ra. Tôi biết thương lượng kể từ khi tôi sinh ra. Lần đầu tiên tôi đói, tôi thương lượng với mẹ bằng cách khóc ré lên cho tới khi nào mẹ giải quyết vấn đề cho tôi ăn. Tôi không làm việc đó một cách có ý thức mà nó diễn ra tự nhiên. Các bạn thương lượng với tất cả những người mình gặp, cho dù đó là giám đốc hay là một người bạn. Các chàng trai thương lượng với các cô gái và ngược lại. Chồng và vợ lúc nào chẳng thương lượng với nhau. Thương lượng xuất hiện khi bạn mua xe hoặc nhà hoặc thảo luận với bạn bè đi xem bộ phim nào đó. Thương lượng không chỉ là đi đến một thỏa thuận mà còn là sự tham gia hàng ngày vào một trò đời. Nhiều người nghĩ mục đích duy nhất của đàm phán là để có được một thỏa thuận tốt nhất cho mình. Cách làm của Donald Trump ngược lại là tạo ra một hướng đi để các đối tác cùng có được sự hài lòng cá nhân như là một sản phẩm phụ của quá trình đàm phán. Tạo lập quan hệ thân thiết quan trọng hơn là đạt được thỏa thuận, hơn là thắng hay có được cái mà người kia không muốn cho. Trump nổi tiếng là người đàm phán giỏi vì anh hiểu người. Anh hiểu người ta nghĩ gì và làm thế nào để thúc đẩy họ làm theo ý tưởng của mình. Anh đưa ra những chiến thuật làm cho người ta suy nghĩ vượt ra ngoài những hạn định, có tầm nhìn vượt ra khỏi những giới hạn tự mình áp đặt cho mình, không chịu núp sau những giới hạn đó. Chúng ta thường nghĩ rằng thưởng tiền mới là sự khích lệ lớn nhất không gì sánh được. Tuy nhiên, con người ta lại hay được khích lệ bởi cái tôi, danh dự, được muốn được công nhận hoặc sự thỏa mãn của cá nhân. Chính vì vậy, rất hiếm khi Trump dùng đồng tiền trong đàm phán. Anh là người năng động và rất khéo léo sử dụng khả năng của mình để thuyết phục người khác. Trump hiểu rằng những lời nói thích hợp được đưa ra đúng lúc có thể biến kẻ thù thành đối tác và biến sự bất đồng thành sự thỏa thuận thỏa mãn được cả hai bên. Định nghĩa đàm phán. Để trở thành một người đàm phán giỏi, bạn phải nhận thức được rằng đàm phán tinh tế hơn nhiều chứ không phải chỉ là hai bên mặc cả giá với nhau. Đàm phán là hình thức tiếp xúc đầu tiên của chúng ta với người khác. Đàm phán là sự tổng hợp của phương thức mà chúng ta sử dụng để truyền đạt thông tin về điều mình mong muốn, ước nguyện và trông đợi từ người khác, cũng như là cách để chúng ta nhận thông tin về những mong muốn, ước nguyện và trông đợi từ người khác. Ngôn ngữ là công cụ số 1 trong giao tiếp. nhưng đàm phán giỏi cần nhiều yếu tố khác nữa, chứ không chỉ là việc sử dụng ngôn từ phù hợp để truyền đạt mong muốn của mình. Chúng ta thường nghĩ đàm phán chỉ giới hạn ở nói, nghe và mặc cả với người khác nhằm đạt được kết quả mong muốn. Nhưng đàm phán có nhiều hình thức biểu hiện không lời khác. Ví dụ, có người tới cuộc hẹn muộn mà không có lý do gì hoặc không hề có mặt thì cũng là một nhân tố cấu thành thương lượng. Đôi khi, cái mà người ta không làm hoặc không nói lại là cái biết nói nhiều nhất. Không nhận điện thoại, cắt ngắn cuộc họp hay sắp xếp lịch họp trùng, đây đều là chiến lược trong đàm phán. Tất cả những gì tác động tới cái ta muốn, từ người khác hoặc cái mà người ấy muốn từ ta, tích cực hay tiêu cực, đều là thương lượng đàm phán. Đàm phán có nghĩa là thỏa hiệp và sáng tạo. Một thực tế căn bản của cuộc sống là chúng ta không bao giờ đạt được tất cả những gì mình mong muốn. Vì thế, trong khóa học mà tôi dạy ở Đại học New York, tôi nói với các em sinh viên rằng đàm phán là một quá trình mà trong đó người ta học cách chấp nhận thỏa hiệp mình có như là một sự thay thế thỏa mãn cho cái mà mình nghĩ mình thực sự muốn. Ai bước vào thương lượng cũng đều nghĩ rằng họ biết chính xác cái mình muốn, nhưng thường không có được cái đó nên họ phải học cách thỏa hiệp trong quá trình đàm phán. Ví dụ, khi tôi ra đại lý mua xe và nói rằng tôi đang tìm một chiếc xe thể thao hai cầu có mái che, sau đó tôi lại thấy một dòng xe mới và nói tôi thực sự thích cái đó, tôi muốn có cái đó. Đại lý bán xe bảo tôi chiếc xe đó có đủ mọi tiện ích mà anh muốn và chỉ có 36.000 đô la thôi. Tôi không có ý định bỏ xa 36.000 đô la để mua một chiếc xe nên tôi nói với người bạn số tiền đó vượt quá số tiền tôi có. Người bán hàng nói, tôi có thể chỉ cho bác hai dòng xe khác trong khung giá 25.000 đô la, nhưng cả hai đều không có tiện ích mà bác muốn. Những cái đó quan trọng với bác lắm không? Tôi đành phải từ bỏ và chi tiết rườm rà mà mình muốn, vân vân. Cuối cùng, chiếc xe tôi mua không hoàn toàn là cái mà ban đầu tôi dự tính, nhưng đó là sự thỏa hiệp cho cái mà tôi nghĩ là tôi thực sự muốn. Tất cả mọi cuộc đàm phán và mọi cái bạn làm trong cuộc sống đều có điều lợi và bất lợi. Bạn phải cân nhắc giữa cái lợi và cái bất lợi và quyết định được đưa ra khi cái lợi nhiều hơn cái bất lợi. Đơn giản như vậy thôi, nhưng để đạt được điều đó thường phải xe sứt, khó chịu và tranh cãi nhiều. Điều khiến đàm phán trở nên thú vị chính là tất cả những thông tin khám phá ra trong quá trình đàm phán, cả thông tin về chính mình và về đối phương. Nó giống như trò ghép hình mà không có sẵn bức tranh trên nắp hộp để gợi ý, nên bạn không biết số lượng các miếng ghép và không có hình hay màu để chỉ ra chỗ đặt từng miếng ghép. Không thể làm được, vẫn có thể, nhưng thật khó. Đúng, đàm phán cần sử dụng trí óc và logic, chứ không phải một giác quan nào trong ngũ quan. Bắt đầu một cuộc đàm phán cũng giống như bắt đầu một chuyến đi tới một cái đích mà không có lộ trình và mọi sự chỉ dẫn đều là giả dối. Người ta sẽ không thật thà như đếm, nếu họ biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả mà họ mong muốn. Ví dụ, Donald Trump hiếm khi bắt đầu cuộc đàm phán bằng việc nói cho đối phương biết chính xác anh đang nghĩ gì. Trong ví dụ điển hình, chúng ta sẽ phân tích một cuộc thương lượng cụ thể diễn ra giữa Donald Trump và Leonard Kandel liên quan đến việc xây tòa tháp Trump, tòa nhà biểu tượng của Trump trên đại lộ số 5, thành phố New York. Kandel sở hữu một tòa nhà ở phía đông phố 57 tiếp giáp với công ty Tiffany & Co. và mảnh đất mà tòa tháp Trump sẽ được xây. Trump cần phải chiếm được tòa nhà của Kandel vì nó có mặt tiền giá trị trên phố 57 và quyền sử dụng khoảng không chưa dùng tới mà anh sẽ sử dụng để nâng độ cao của tòa tháp Trump. Qua kiểm tra nguồn gốc của Kandel, Trump biết Kandel là một chủ thầu xây dựng kỳ cựu, đồng thời cũng là một người đàm phán rất sành sỏi và rắn mặt. Ông ta thích sở hữu lâu dài bằng việc cho thuê những mảnh đất có vị trí chiến lược chứ không bán. Donald muốn có hợp đồng thuê dài hạn, nhưng hiểu rằng nếu nói thẳng ý định này sẽ không tránh khỏi đàm phán kéo dài và một kết quả chưa lấy làm chắc chắn. Trump cần phải dùng đòn bẩy để thúc Kandel dành cho anh hợp đồng thuê dài hạn. Trong khi đàm phán với Tiffany để mua quyền sử dụng khoảng không chưa dùng đến của công ty này, Trump được biết Tiffany có cổ phần của Kandel được quyền bán theo giá tương đương với giá thị trường phổ biến. Coi đó là một phần của thỏa thuận mua quyền sử dụng khoảng không với Tiffany luôn. Donald thuyết phục để Tiffany chuyển đặc quyền mua tòa nhà của Kandel cho mình. Có được đặc quyền mua lại tòa nhà của Kandel rồi, Trump mới nói với Kandel rằng anh sẽ mua tòa nhà của Kandel và hỏi xem Kendall định bán nó với giá bao nhiêu. Hai bên có nhiều sự bất đồng và tranh cãi gay gắt về định nghĩa thế nào là giá thị trường chung, và để thống nhất được giá thị trường chung cũng như chuyển đổi quyền sở hữu có thể sẽ phải cần đến nhiều thủ tục tốn kém. Kendall mời Donald ăn trưa ở quán câu lạc bộ đại học với hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận nào đó. Donald biết chắc Kendall sẽ đề nghị anh ký hợp đồng dài hạn, vốn là điều mà anh thực sự muốn. Và anh bảo tôi cùng dự bữa vì tôi quen với những thủ tục rắc rối liên quan đến giao dịch cho thuê. Sau một hồi chào đón như Trump đã dự kiến, Kendall đưa ra khả năng ký kết hợp đồng thuê mặt bằng dài hạn. Trump nói anh muốn mua hẳn vì anh muốn sử dụng quyền sử dụng khoảng không. Kendall nói là nếu giá thuê cao thì ông ấy có thể đưa quyền sử dụng khoảng không vào hợp đồng thuê mặt bằng. Trump hỏi, sao ông lại muốn hợp đồng thuê dài hạn chứ không muốn vài triệu đô la tiền mặt? Kendall thành thật trả lời rằng ông không muốn nghĩ đến việc phải trả thuế bán đất và ông muốn giữ nó làm tài sản biết đẻ ra tiền một cách bền vững và lâu dài cho con cháu hơn là bán đi để được nhiều tiền. Trump tôn trọng sự thành thật của Kendall và nắm ngay cơ hội để biến cuộc đàm phán có nguy cơ đối đầu thành một cuộc thương lượng thân thiện và tin tưởng lẫn nhau. Trump nói, Buckland, tên của Kendall khi thân mật người Mỹ gọi tên. Đó quả thật không phải là điều tôi dự tính, nhưng nếu đó là điều bác muốn và làm bác vui thì em sẽ làm. Họ mau chóng thỏa thuận về việc cho thuê và những điều khoản quan trọng khác trong hợp đồng cho thuê. Trước khi rời bàn tiệc, Donald nói với tôi trước mặt Kendall. Anh bàn chi tiết với bác Len nhé. Tôi muốn anh soạn văn bản cho thuê đảm bảo quyền lợi cho bác Len về mọi mặt, nhưng vẫn phải cho tôi những gì mà tôi thực sự cần để dự án tòa tháp Trump thành công. Hành động và thái độ của Trump từ lúc bắt tay đến khi rời khỏi bàn tiệc đã tạo ra một không khí tin tưởng mà tôi đã phát huy và sử dụng để tránh những tranh cãi nhỏ không cần thiết thường hay đi liền với việc soạn thảo những văn bản luật pháp quan trọng. Rõ ràng, việc Trump giao phó cho tôi hoàn chỉnh hợp đồng đã chạm đến dây thần kinh cảm ứng của Kendall. Trong một động thái khác thường, ông ấy đề nghị tôi, luật sư của Donor, soạn thảo hợp đồng cho thuê. Nhận thấy đây là biểu hiện của sự tin tưởng, tôi nói với ông ấy là tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của ông ấy, coi như ông ấy là khách hàng của tôi. Trong 2 tuần, hợp đồng cho thuê được soạn xong, thảo luận và ký kết. Cả Trump và Kendall cuối cùng đều có 2 cái họ thực sự muốn trong hợp đồng này, nhưng chúng tôi được nhiều hơn. Kết quả trực tiếp của cuộc đàm phán kết thúc trong không khí thân thiện, đó là Trump và Kendall đã xây dựng được mối quan hệ bằng hữu kéo dài cho tới khi Kendall qua đời. Sau này, Kendall mời tôi làm luật sư cho ông ấy, chính là vì cảm giác tin tưởng đó. Một mối quan hệ tương tự cũng hình thành giữa những người thừa kế ông ấy và tôi. Đại ý rút ra từ câu chuyện đó là, đôi khi nói thẳng những cái gì mình muốn lại không phải là cách tốt nhất để có được kết quả như mong đợi. Qua câu chuyện này cho thấy, đàm phán giỏi là một quá trình khám phá liên tục trong vô số những khả năng. Có nhiều trường hợp, thành công phụ thuộc vào khả năng lật ngược vấn đề. Đây là thủ pháp mà Trump rất giỏi. Lật ngược vấn đề có tác dụng khi bạn đưa ra một đề xuất và đề xuất đó thái quá và bạn biết là không có cơ hội được chấp nhận nếu để nguyên như vậy. Và sau đó, bạn đảo hướng và chấp nhận thay đổi đề xuất của mình để cho nó dễ chấp nhận hơn đối với bên kia. Trong quá trình đưa ra những giải pháp phù hợp đối với cả hai bên, bạn phải suy tính nhiều khả năng. Càng thả nhiều mồi xuống nước, càng có nhiều khả năng bắt được cá. Một ví dụ khác là khi tôi dự tính cần mua một chiếc máy tính xách tay thông thường. Người bán hàng có thể nói thế này. Đây là một chiếc bình thường trị giá 599 đô la, nhưng lại không phải cái mà anh cần. Vì sao không? Anh ta đang giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn hơn hay là đang hướng tôi bỏ thêm tiền để mua loại khác để có chênh lệch lợi nhuận nhiều nhất. Từ đây, tôi bắt đầu một chuyến hành trình của mình tới một cái đích tưởng tượng. Một chiếc với công suất 50 MB và một ổ CD-ROM 4X lắp trong thì sao? Tôi biết tôi cần một cái máy tính, nhưng những chi tiết đó làm cho tôi thấy choáng váng vì thực ra tôi chẳng biết megabyte thì khác gì so với một vết mũi cắn. Tác giả chơi chữ một cách hài hước, vết mũi cắn là mosquito bite để nhại lại từ megabyte. Tôi cần phải thương lượng để thu thập những thông tin tin cậy, chứ không để mình bị câu kéo bởi những lời nói ngọt của người bán hàng, biết đâu đó một loại cao giá hơn sẽ đáp ứng được nhu cầu của tôi. Cần phải thảo luận kỹ trước khi mua mới được. Sự chủ động, hồ nghi, thu nhận thông tin và xem xét các giải pháp là những nhân tố quan trọng cần phải có nếu như muốn trở thành một người đàm phán giỏi. Những gì không phải là đàm phán? Có 3 điều bạn cần biết khi tìm hiểu về đàm phán. Thứ nhất, đó không phải là một môn khoa học. Thứ hai, đó không phải là một tình huống mà chiến thắng là tất cả. Thứ ba, đó không phải là một sự việc diễn ra liên tục. Các bên tham gia đàm phán có động cơ và mục đích khác nhau, có thể có sự thay đổi bất kỳ trong quá trình diễn ra đàm phán. Đó không phải là một môn khoa học, sự hài lòng có vai trò quan trọng. Một khía cạnh mà chắc chắn tất cả mọi người đều muốn từ một cuộc đàm phán là cảm giác hài lòng với kết quả cuối cùng. Để thành công trong đàm phán, bạn phải thuyết phục và dẫn dắt đối phương. Đi tới chỗ cùng chia sẻ sự hài lòng với mình thì bạn không thể áp đặt cảm giác cho người khác. Thỏa mãn là một trạng thái tinh thần hoàn toàn chủ quan, liên quan trực tiếp đến cá tính của mỗi người. Rất hiếm khi các bạn đạt được điều gì đó trong đàm phán mà rõ như ban ngày hay có thể minh chứng được hoặc thậm chí đo đếm hiệu quả được. Nhưng khoa học lại khác, nó cần chính xác, nó cho ta biết mình đạt được cái gì và cái đó có thể đo đếm được một cách rõ ràng. Một cuộc đàm phán không thể đáp ứng tiêu chí đó. Vì thế, nếu ai đó hỏi, anh đã thua hay thắng trong cuộc đàm phán? Bạn sẽ không thể đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Có thể bạn đạt được một số điểm nhưng lại mất những điểm khác. Còn quan niệm thắng hoặc thua lại quá chính xác và được giới hạn để giải thích những cuộc thương lượng trong cuộc sống thực kết thúc thế nào. Không có câu trả lời hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai trong một cuộc đàm phán. Đôi khi, một giai đoạn đàm phán kết thúc với một kết quả hoàn toàn khác với sự mong đợi, nhưng bạn lại thấy hài lòng và thoải mái về tinh thần, và điều đó quan trọng hơn cái giá bạn trả. Sự hài lòng có thể có ý nghĩa đối với bạn hơn là cái giá ưng ý nhất. Hài lòng là mục đích thực sự của bạn, chứ không phải là cái giá ưng ý nhất. Hoặc đó là một quá trình rất nhân văn với vô số những điều khó chịu, phức tạp và không thể hoàn tất bằng cách đơn giản là đạt được sự thỏa thuận về giá cả và kết quả đàm phán. Đó không phải là một tình huống mà trong đó chiến thắng là tất cả. Có nhiều khái niệm khác liên quan tới đàm phán, chứ không chỉ có khái niệm thắng hay thua. Thắng thua chỉ là một cách nghĩ hai chiều với khái niệm là bạn tham gia đàm phán với một điều gì đó cụ thể trong đầu và kết thúc khi có được kết quả đó hoặc là không được gì. Quan điểm phải có người thắng kẻ thua chỉ là thiển cận và thế nào cũng thất bại. Trong một cuộc đàm phán thành công, bạn phải tạo dựng được sự tin cậy và quan hệ hoàn hảo, coi đó như là một phần của quá trình đàm phán và là một nhân tố quan trọng tạo nên kết quả đàm phán. Nếu bạn tin tưởng người thợ sửa điện nước để cho anh ta làm theo dự toán của anh ta và sửa chữa hỏng hóc cho mình, thì bạn sẽ vui vẻ mời anh ta đến sửa hết lần này qua lần khác và sẵn lòng trả tiền cho mức giá mà anh ta đưa ra. Nếu bạn không tin tưởng thì bạn sẽ khôn khéo tìm đến người khác. Điều này cũng tương tự như đối với người bán xe. Tư vấn xây dựng kế hoạch tài chính, tư vấn nhà đất hay bất kỳ bên nào bạn đang dự tính quan hệ. Đó không phải là một sự việc diễn ra liên tục. Hầu hết các cuộc đàm phán bao gồm một loạt những buổi thảo luận riêng rẽ với đủ mọi quy mô và hình thái khác nhau. Hiếm khi chỉ có một cuộc thảo luận hoặc cuộc họp có đầu có cuối rõ ràng. Vì thế, thường xảy ra tình huống trong quá trình đàm phán nào đó có sự thay đổi về hoàn cảnh hoặc có những yếu tố mới nảy sinh khiến người ta thay đổi quan điểm của mình. Bạn không thể khẳng định rằng điều bạn nói hôm qua thì hôm nay còn đúng như vậy. Ví dụ, giả định bạn có chiếc xe cần bán và tôi muốn mua. Tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận với nhau nên ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bạn. Tình hình lại thay đổi khi bạn nhận được một cú điện thoại của ai đó trả giá cao hơn. Vì có người khác cũng muốn mua chiếc xe đó và lại chúng ta đã nghỉ không bàn bạc trong một ngày nên không còn tính liên tục nữa. Cú điện thoại bạn nhận được là một nhân tố mới đã tô màu cho cuộc đàm phán của chúng ta. Vì vậy, quan điểm của bạn đã khác. Điều này luôn luôn xảy ra trong những cuộc đàm phán còn đang diễn ra và bạn có thể sử dụng nó sao cho có lợi cho mình. Điều này bạn sẽ thấy rõ hơn trong những chương sau khi tôi nói về việc giảm hay tăng tốc độ đàm phán. 7 mục tiêu giúp bạn thành công trong mọi cuộc đàm phán. Mặc dù không thể biết chắc mình sẽ đi đến đâu, nhưng ta vẫn cần phải đặt ra mục tiêu khi bắt đầu bất kỳ một cuộc đàm phán nào. Tôi sẽ đưa ra cho bạn 7 mục tiêu để giúp bạn trở thành một người đàm phán thành công. Mục tiêu 1. Tôi muốn được lợi từ cuộc đàm phán. Tuy nhiên, định nghĩa về lợi trong bối cảnh này lại không nhất thiết là tiền bạc. Được lợi từ một cuộc đàm phán là ám chỉ việc khám phá ra một lợi ích nào đó mà thậm chí lúc đầu bạn không hề nghĩ đến. Bước vào đàm phán với một sự cởi mở là việc nên làm, vì bạn sẽ tìm hiểu được nhiều điều khi sẵn sàng đón nhận một kết quả không trông đợi. Còn hơn là chỉ hạn hẹp, tập trung ở một suy nghĩ duy nhất định sẵn trong đầu. Mục tiêu 2. Tôi muốn tìm hiểu được càng nhiều càng tốt về đối phương. Ai cũng có lý do liên quan để tham gia đàm phán, và đàm phán như thế nào, đó là điều mà ít khi bạn đoán trước được. Nếu bạn có thể tìm hiểu được lý do tham dự đàm phán của người đó, chẳng hạn hỏi, thì thế nào bạn cũng sẽ tìm ra được điều gì đó có giá trị giúp bạn trong những buổi đàm phán sau. Sử dụng chiến thuật đáp ứng, đòi hỏi của đối phương sẽ giúp bạn xây dựng lòng tin và thiết lập mối quan hệ, là những yếu tố quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Ví dụ, trong văn phòng, tôi có vài tờ đô la để trong khung treo trên tường. Mọi người hỏi tôi vì sao tôi treo những tờ bạc trên đó. Vậy là tôi có cơ hội để kể cho họ nghe đó là những tờ đô la mà tôi thắng cuộc khi người ta cá với tôi là tôi không thể làm được điều gì đó. Đó là một phần lý do khi tôi tham gia đàm phán, và nó cũng cho bạn thấy ít nhiều về tính cách của tôi và cách thức ứng xử mà người ta có thể nghĩ là tôi sẽ biểu hiện trong đàm phán. Mục tiêu 3. Tôi muốn tìm hiểu xem mục tiêu chính của họ là gì. Cái gì họ nói là cái tối thiểu mà họ phải có, nếu không sẽ không có thỏa thuận gì hết, và cái gì là cái tối đa mà ta sẽ cho hoặc là không đàm phán nữa. Tất cả những điều nằm giữa hai thái cực đó đều có thể thương lượng được. Tôi gọi đó là vùng chưa chắc chắn. Cần phải tìm ra mục tiêu chính của bên kia và xác định vùng chưa chắc chắn nếu bạn muốn đàm phán có kết quả. Khi xác định vùng chưa chắc chắn, bạn nên nghĩ bên kia cũng đang định làm như vậy. Bạn cần nhớ người ta sẽ không thành thật nói cho bạn biết mục tiêu chính của họ là gì, mà nhiều người thực sự cũng chẳng biết nó là gì, và nếu họ bảo rằng họ biết thì cũng chưa chắc đã đúng. Cho nên, xác định được mục tiêu chính của đối phương là điều mà bạn cần làm trong quá trình thảo luận và quan sát, chứ không phải chỉ nghe người ta nói nó là cái gì. Mục tiêu 4. Tôi muốn hiểu những khúc mắc xung quanh giao dịch đang đàm phán. Có một số người phải hoàn tất giao dịch trong một khoảng thời gian nào đó, ví dụ như cuối năm chẳng hạn. Có thể anh ta không có được quyền quyết định cần thiết để ký hợp đồng mà phải cần xin sự chấp thuận của người khác. Những khúc mắc này sẽ cho bạn thấy cách họ đàm phán với bạn. Mục tiêu 5. Tôi muốn tìm hiểu đối phương. Để đàm phán có hiệu quả, bạn phải có những thông tin quan trọng cần phải biết. Bạn có thể làm việc này thông qua thảo luận trực tiếp và nói chuyện với đối phương. Cần tìm hiểu được càng nhiều càng tốt về những nhân vật tham gia đàm phán, kiến thức của họ về một vấn đề nào đó, trình độ học vấn và khả năng đàm phán của họ. Tập hợp tất cả những thông tin này tới một mức độ nào đó sẽ giúp ta tìm ra được cách ứng phó tốt nhất. Nếu người đó hay sử dụng những lời lẽ thô tục hoặc hay kể những chuyện đùa tục tĩu, bạn sẽ thân hơn với anh ta nếu như đối thoại theo cách tương tự. Nếu người đó lại rất nghiêm túc, chỉ biết có công việc, không tếu táo, thì có thể anh ta sẽ cảm thấy thoải mái nếu như bạn có phong cách tương tự. Bạn cần tìm hiểu người kia là người nổi tiếng đứng đắn hay có tiếng chơi xấu. Người đó có giữ lời không hay trốn tránh những gì họ đã nói trước đây. Đây là thông tin quan trọng cần có để biết cách hành động, ứng phó và giao tiếp có hiệu quả với đối phương. Mục tiêu 6. Tôi muốn đánh giá những người bên phe tôi trong khi đàm phán. Khi tôi nói phe tôi là tôi muốn chỉ tất cả những ai sẽ giúp tôi tham gia vào hợp đồng này. Đó là những người mà bạn phải báo cáo, những người tài trợ tiền, luật sư hoặc tạp chí. Nếu cuộc đàm phán có tính chất cá nhân thì là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ai đã từng mua nhà thì đều hiểu tôi nói gì. Vợ hoặc chồng bạn có thể thích một đặc điểm nào đó của ngôi nhà trong khi bạn lại nghĩ giá quá đắt. Vậy bạn sẽ giải quyết sự khác biệt về quan điểm này như thế nào? Bạn cần phải tìm cách thu hẹp khoảng cách để đi tới một thỏa hiệp chấp nhận được. Khi nêu quan điểm với bên kia, bạn cần hiểu sự khác biệt giữa biểu hiện bên ngoài và thực tế. Biểu hiện bề ngoài tức là vẻ mặt thể hiện trong đàm phán, không nhất thiết phải phản ánh chính xác thực tế. Ví dụ, bạn và vợ hoặc chồng bạn có thể không bằng lòng về việc trả giá ngôi nhà. Vợ hoặc chồng bạn muốn mua nhưng bạn lại thấy giá quá cao, nên có thể bạn nói với đại lý nhà đất rằng cái bếp cần phải cải tạo nhiều, vì vậy giá tôi trả thấp hơn giá anh đưa ra. Đó là một thí dụ về một cách biểu hiện ra ngoài, chứ bạn đừng nói với đại lý nhà đất là vợ tôi thích ngôi nhà lắm và nghĩ rằng chúng tôi nên trả theo giá đưa ra, nhưng tôi thì nghĩ nó hơi đắt. Cho dù điều đó có thật thì cũng thấy có sự bất đồng trong hàng ngũ của ta và làm suy yếu cái thế thương lượng của bạn. Mục tiêu 7. Tôi cần tìm hiểu xem cái gì là công bằng và hợp lý. Trong đàm phán, người ta thường nói, tôi chỉ muốn cái gì là công bằng và hợp lý thôi. Chỉ có điều mỗi bên lại có quan điểm khác nhau về công bằng và hợp lý thì áp dụng để giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó. Cần thăm dò nhiều để tìm hiểu xem cái mà đối phương gọi là công bằng và hợp lý là gì và khác với quan điểm của bạn như thế nào. Kết luận. Tôi luôn cho rằng những người đàm phán giỏi nhất là những đứa trẻ 2 tuổi. Nếu chúng không có được ngay cái chúng muốn thì chúng nằm ếch ra sàn nhà kêu khóc và nín thở cho tới khi chúng có được cái chúng muốn. Bố mẹ có thể phải cầu xin, van nài và cho chúng tất cả những gì chúng muốn để chúng đừng khóc nữa,